Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, cầu còn không được. Đã cực lực thu liễm do xua mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên vị này tựa hồ một lời không hợp. Liền muốn rút kiếm động thủ cấm vệ đội trưởng, trong lòng không có chút nào ba động, ta mới vừa nói gì đó tới. Mà tại chiến sĩ lạnh lùng ánh mắt bên trong, cấm vệ đội trưởng cũng bình tĩnh lại, hắn có chút cười cười xấu hổ, tựa hồ muốn nói điều gì trên thực tế hắn cũng nhận ra do xua. Dù sao chiến sĩ cũng coi như được là một cái danh nhân. Đồ Long chuyện này mặc dù thường xuyên có người sẽ đi nếm thử, nhưng thành công, đồng thời một sát chính là một cái xào huyệt rồng thật sự là ít mấy. Vừa rồi chỉ là bức bách tại kia phảng phất muốn ép thẳng tới nhân tâm áp lực. Có chút kìm lòng không được. Đương nhiên, tin tức còn chưa kịp truyền đến. Hắn lại là không biết do xua vừa rồi lại tại đế đô chấm dứt cái ác ma. Xác định xe trên ngoại trừ Brandon ba người hoàn toàn chính xác không có đeo vũ khí về sau. Cái này cấm vệ đội trưởng liền cáo xin lỗi lui ra. Khiến xe ngựa tiếp tục hướng phía trước. Nói đến, đom đóm cùng lẫm cũng coi là vũ khí ha. Mặc dù trên danh nghĩa là người nữ bộc trưởng cùng quản gia. Ngồi ở trên xe ngựa, Brandon liếc mắt nhìn về phía còn tại vụng trộm nén cười thiếu niên thiếu nữ. Lắc đầu cười nói, ngươi phạm pháp, Joshua, đây chính là đại bất kính tội chết a. Không có việc gì. Ta cũng sẽ không dùng bọn hắn. Lắc đầu, Joshua thuận miệng nói. Hắn lúc nói lời này áp căn liền không có qua não tử. Cũng không có chút nào chú ý tới bên cạnh người hai bên truyền đến ánh mắt hung tợn. Ngân thiếu nữ tiểu hàm răng mài tới mài lui. Tựa hồ có chút nghiến răng. Mà hắc thiếu niên tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng là nhất thời nghẹt lời. Chỉ có thể lúng túng cười. Cái chủ nhân này, đến cùng có hay không tự giác a? Mà qua đi không lâu, bọn hắn liền chính thức đi tới Molly cung cửa chính. Nơi này đã không thể tiếp tục ngồi xe ngựa thông hành. Thế là bốn người liền xuống xe ngựa, hướng phía trước đi đến. Đại môn nhập cửa, cũng có thật nhiều cấm vệ. Những này cấm vệ so với trước đó những cái kia hắc khải cấm vệ nhìn qua càng thêm tinh nhuệ. Bọn hắn người mặc màu đen bản liên hợp lại giáp, trong tay cầm thuẫn, bên hông treo thập tự trường kiếm, thủ nỏ còn có độc tiêu. Bởi vì giờ đây chính là đêm khuya, những này cấm vệ tại trong bóng tối phảng phất, ẩn hình giống như. Đây chính là đế quốc hoàng thất chuyên trúc hộ vệ tinh nhuệ Mars cấm vệ. Kiếp trước trong trò chơi đây coi là được là một cái ẩn tàng chuyển chức. Cần đế quốc hoàng thất danh vọng đạt tới tôn kính, đế quốc danh vọng đạt tới sùng kính mới có thể xin chuyển chức nhiệm vụ. Nó cùng loại trọng giáp kiếm sĩ cùng khinh nỗ thủ kết hợp thể. Có cường kiện thể phách cùng nhìn thấu chi nhãn hai cái đặc tính. Còn có một tay kiếm chuyên tinh cùng thủ nỏ chuyên tinh hai cái ngoài định mức năng khiếu. Có thể sử dụng ma pháp vật phẩm. Mặc trọng giáp không ảnh hưởng trình độ linh hoạt, tại bảo vệ mục tiêu thời điểm có thể được lực lượng sức chịu đựng thêm giá trị. Coi là phi thường người vạn năng, nhưng cũng có cường độ nhất định chức nghiệp. Bọn hắn rõ ràng biết được Brandon cùng Joshua bọn người muốn tới chuyện này. Cho nên tại xác nhận qua đi, những này cấm vệ liền toàn bộ thối lui một bước, nhường đường ra, không thể không nói. Những người này độ so trước đó cấm vệ muốn rõ ràng cao hơn một đoạn. Cái này từ bọn hắn tại Joshua đi qua bên người thời điểm. Nhịn được rút kiếm xúc động liền có thể nhìn ra. Tiến vào dãy cung điện về sau. Liền có mấy danh nô bộc bộ dáng người từ hai bên nghênh đón. Ra hiệu đám người cùng sau lưng bọn hắn. Dẫn đầu một vị hầu hạ hành lễ. Xin cho phép ta kéo chư vị đại nhân tiến đến ngự thư phòng. Bệ hạ cùng Nostradamus đại sư đang đợi các ngươi. Đi theo vị này hầu hạ tiến vào cung điện nội bộ. xuyên qua dài rằng giặc hành lang cùng hùng vĩ cổng vòm. Tại xa hoa trong cung điện quay tới quay lui một đoạn thời gian, lại nhìn thấy rất nhiều cái khác cung điện công tác nhân viên về sau. Đám người rốt cục đi tới một chỗ lộ thiên hoa viên. Thật có lỗi, nơi này chúng ta không thể tiến vào. Hiu hiu cúi đầu tạ lỗi. Vị này hầu hạ chỉ hướng hoa viên một chỗ khác. Chư vị đại nhân môn có thể một mực đi về phía trước. Nơi cuối cùng chính là ngự thư phòng vị trí. Đạp vào hoa viên trên thông đạo, hai bên là nhiều loại cao lớn đá cẩm thạch pho tượng. Kia là lịch đại hoàng đế cùng chứ danh nhân vật pho tượng. Những này pho tượng rõ ràng đều xuất từ đại sư chi thủ. Mỗi người thần thái đều cực kỳ có thần, phảng phất vẫn sống sót giống như. Mà đi tới phân nửa, Joshua lại dừng bước, hắn nhíu mày, nhìn về phía trước cung điện, tựa hồ cảm nhận được một cỗ không hiểu khí tức, mà Brandon cũng là toàn thân hơi chấn động một chút, quay đầu nhìn về phía chiến sĩ, hai người liếc nhau, sau đó nhẹ gật đầu, đây coi như là hoan nghênh không? Joshua nhẹ giọng tự nhủ, thật không nghĩ tới. Vị kia hoàng đế bệ hạ thế mà đã đến tình trạng này. Bắc phương đế quốc đương nhiệm hoàng đế Isrin Diamond, chiến sĩ đối vị này hoàng đế bệ hạ biết không nhiều. Kiếp trước chờ hắn có thể tiếp xúc đến hoàng thất cùng truyền kỳ cái này một đẳng cấp thời điểm. Cái này hậu thế được xưng là Israel đại đế hoàng đế đã băng hà mấy năm. Suy nghĩ kỹ một chút cũng chính là 5-6 năm chuyện sau đó. Đối với cái này sự tình nguyên nhân hắn không rõ ràng lắm. Nhưng hắn biết Bắc phương đế quốc tân hoàng đế là nhị hoàng tử Diamond. Hắn có cùng hắn phụ thân một dạng thiên phú, lấy truyền kỳ cấp thực lực áp đảo hết thảy cạnh tranh giả. Được cái này đế quốc trưởng khống giả vị trí. Nói thật, Joshua hiểu rõ hơn vị kia nhị hoàng tử. Đó là một cường ngạnh mà thiết huyết nhân vật. Năm đó Israel đại đế băng hà thời điểm, nội bộ đế quốc bạo nội loạn, chư vị hoàng tử lẫn nhau tranh đoạt hoàng vị, mà hắn quả quyết tự mình xuất thủ, ngàn dặm đánh bất ngờ, đem chính mình huynh đệ tỉ muội từng cái đánh giết, mà đối mặt thâm uyên xâm lấn, hắn càng là mưu đồ tiến hành một hệ liệt phản kích. Brandon cũng là tại khi đó tiến vào truyền kỳ cảnh giới. Bởi vậy thành tựu đế quốc chi kiếm chi danh, trước đó kia cỗ khí tức sở dĩ lệnh do xua nhíu mày. Là bởi vì hắn hiện cái này hoàng đế bệ hạ đang sắp đột phá. Nhưng nếu Israel thật có thể thành tựu truyền kỳ cao giai, thậm chí là đỉnh phong, như vậy hắn lại thế nào khả năng tại 6 năm sau không hiểu chết đi? Cái này phía sau khẳng định có lấy ẩn tình, nhưng bất kể nói thế nào. Tất cả mọi người đã đi tới cung điện cửa thư phòng. Nhiều muốn vô ích, không bằng trực tiếp gặp mặt quan sát. Có thể không chờ bọn hắn xin chỉ thị. Đại môn liền chính mình mở ra. Vào đi, lão pháp sư thanh âm từ trong đó truyền đến. Chờ các ngươi rất lâu. Joshua dẫn đầu tiến vào bên trong. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy không phải trong thư phòng xa hoa trang sức. Xung quanh trong giá sách vô số chân tàng, mà là một cái đang ngồi ở bàn đọc sách đầu bên kia. Dùng xem kỹ ánh mắt nhìn hắn trung niên nam nhân. Cái này nam nhân thân hình cao lớn, hai mắt bên trong để lộ ra vô cùng uy nghiêm, đương nhiên còn có đập vào mặt tâm lý áp lực. Làm cho người không khỏi cảm thấy thân ở thâm uyên hoảng sợ. Hắn biểu lộ đạm mạc lại kéo lấy một tia hiếu kỳ. Tại cùng Joshua đối mặt thời điểm, chiến sĩ cảm giác có một cỗ cường đại lực lượng ngay tại chính mình bốn phía vờn quanh. Phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu, nhưng cỗ lực lượng này lại bị Joshua tự thân lực lượng cấp chặn lại. Điểm này lệnh hoàng đế bệ hạ khẽ ồ lên một tiếng. Không nghĩ tới, người tuổi trẻ bây giờ thế mà lợi hại như vậy. Hắn chậm rãi đứng lên. Cái này có ám kim sắc đầu hoàng đế bệ hạ thân hình cao lớn. Phảng phất là một cái tiểu cự nhân. Cho dù là thân ở thư phòng, Isriu cũng mặc một tiếng bì giáp. Tại hoàng đế trước đó, hắn nhìn qua càng giống là một tên cửu kinh chiến trận chiến sĩ. Khí chất cùng hắn nói là trưởng khống hết thảy vương giả khí độ. Chẳng bằng nói thống ngự vạn quân bá chủ. Không hổ là tân nhiệm hỗn độn khán thủ giả. Đánh tan ma triều, phong bế thời không môn. Từ dị giới an toàn trở về. Thậm chí còn đồ diệt một cái sao huyệt rồng cường đại chiến sĩ. Hắn gật đầu tán thán nói. Phảng phất rất là hài lòng điểm này. Joshua Van Radcliffe phất tay, ngăn lại chiến sĩ hành lễ. Isriu lắc đầu nói, đây không phải một lần chính là gặp mặt, nơi này cũng không có người ngoài. Không cần khách khí như vậy, Nostradamus là lão sư của ta, tiểu Brandon là ta sư đệ. Mặt khác mà tính cũng là ta thế hệ con cháu đều do cái này lão gia hỏa loạn thu đồ đệ. Bối phận quá loạn. Hắn nhìn qua tâm tình rất tốt, tịnh không có tận lực hiện ra chính mình hoàng đế uy nghiêm. Có thể mặc dù là như thế, thân là truyền kỳ cường giả uy áp dù là cực lực thu liễm, cũng làm cho người cảm giác được một trận khí muộn. Đây chính là vì đế quốc của ngươi bồi dưỡng một đời mới. Một bên, lão pháp sư lại là lắc đầu đáp lại nói, ta nếu là muốn ẩn lui. Cái thứ nhất không đáp ứng hẳn là ngươi. Ha ha ha, cười chấp nhận Nostradamus mà nói. Cái này hoàng đế bệ hạ nhìn thẳng Joshua hai mắt. Hai người nhìn nhau một cái chớp mắt về sau. Isil chậm rãi nói, ta gặp qua ngươi phụ thân. Bối lỗ Audre Dickrip. Hắn là một tên xứng chức lãnh chúa. Hợp cách hỗn độn khán thủ giả mà ngươi. Tiến thêm một bước. Chậm rãi từ bàn đọc sách sau đi ra, đi tới Joshua trước người. Cái này thân hình cao lớn hoàng đế xem xét cẩn thận xuống chiến sĩ. Chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ có chút kinh ngạc. Thế mà đã đụng chạm đến cực ý bình chướng đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Đây chính là thánh hiền truyền thừa lực lượng sao? Quả nhiên không thẹn hắn tên. Trầm mặc một hồi, cái này hoàng đế bệ hạ bất thình lình nói, muốn hay không giao thủ một lần thử một chút. Joshua trầm mặc một hồi, sau đó tuét ra khóe miệng, lộ ra hưng phấn nụ cười. Tới đi, hoàng đế bệ hạ, hắn nói ra đến tới thư phòng sau câu nói đầu tiên. Cầu còn không được, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.